Được lời này của A Huyền, Lâm Chiêu Nghi an tâm rất nhiều, tiễn Lâm Chiêu Nghi ra khỏi Chiêu Dương Cung, A Huyền ngồi ở chủ vị cong môi cười, nhị hoàng tử đã ghi tạc danh nghĩa Trầm Phi, đâu thể nào dễ dàng sửa đổi như vậy. Một chiêu này của Trầm Phi cũng thật không sáng suốt, phía dưới Bạch Lộ thấy biểu tình này của chủ tử, liền ý thức được có người sắp gấp xui rồi. Quả nhiên, sau đó A Huyền liền gọi, Lý Phúc Mãn, truyền tin cho Cảnh Mỹ Nhân. Cách chương.